Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đại lộ trước cổng cung, hai người xuống xe ngựa, đi bộ vào trong vào cổng cung, đã có thái giám đứng đợi sẵn ở đây. Khương Thư Hiểu nhớ quy tắc đưa phong bao đỏ cho hắn ta, bị hắn ta từ chối tạ tuân đi về phía đông cung, chia tay với Khương Thư Hiểu ở bức tường trong, con đường tiếp theo chỉ có thái giám dẫn Khương Thư Hiểu đi. Hoàng cung quả nhiên như nàng tưởng tượng, điêu khắc tinh xảo, vàng ngọc lộng lẫy, nhưng luôn có một áp lực thấp bao trùm trên không. Cung nữ thái giám đi lại không tiếng động, Khương Thư Hiểu đi chưa được bao lâu, đã cảm thấy khó chịu vì sự ngột ngạt. Đến cung của Lâm Quý Phi, lại là một cảnh tượng khác. Lâm Quý Phi vừa mới dùng xong điểm tâm, lười biếng tựa trên sập để cung nữ xoa đầu, trong điện lan tỏa hương thơm, rẻ mỏng lay động, có một vẻ đẹp mệt mỏi lười nhác. Lâm Quý Phi quả nhiên như lời đồn, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ngũ quan sáng ngời, rõ ràng chỉ điểm chút son môi, nhưng lại có thể lấn át cả châm cài tóc quý giá trên mái tóc búi cao. Bà ấy thấy dáng vẻ Khương Thư Hiểu hành lễ, che miệng cười, nụ cười rạng rỡ như hoa xuân. Thôi, đứng dậy đi, lại đây chỗ ta. Bà ấy ngồi thẳng dậy, cung nữ cúi đầu lui sang một bên. Khương Thư Hiểu bước đến bên cạnh bà ấy, ngồi xuống ghế thấp. Lâm Quý Phi hỏi nàng vài câu chuyện phiếm, giọng điệu không mặn không nhạt, Khương Thư Hiểu đáp từng câu, không đoán được ý đồ của bà ấy. Hai người vốn không quen thân, trò chuyện một lúc rồi im lặng. Dạo này mẫu thân con thế nào? Lâm Quý Phi im lặng một lúc rồi cất tiếng hỏi. So với những câu chuyện phiếm ban nãy, câu này khiến người ta thoải mái hơn, Khương Thư Hiểu đáp. Mẫu thân đã không còn ốm nghén nữa, hiện thân thể khỏe mạnh, mỗi ngày bận rộn với công việc. Tinh thần phấn chấn, không giống một nữ nhân mang thai chút nào. Lâm Quý Phi khẽ cười, tỷ ấy quả thật là, vẫn như xưa, Khương Thư Hiểu không đáp lời. Lâm Quý Phi vốn chỉ nói với chính mình, cũng không định để nàng đáp lời, dường như nghĩ đến điều gì đó, đắm chìm trong hồi ức. Sự im lặng kéo dài khiến Khương Thư Hiểu không thoải mái mà cựa quậy người, động tác nhỏ này khiến Lâm Quý Phi tỉnh táo lại. Nói đến chuyện làm ăn, việc buôn bán thức ăn của Lâm gia có phải do con đề xuất không? Khương Thư Hiểu cảm thấy cuối cùng cũng vào chính đề, đáp. Vâng ạ, Lâm Quý Phi đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Sao lại nghĩ đến chuyện làm ăn trong ngành thức ăn? Lâm gia thống lĩnh hàng hải đã đủ rồi, lại nhúng tay vào ngành khác, e rằng không ổn. Khương Thư Hiểu nghe ra ý phản đối của bà ấy, tuy không hiểu, nhưng giải thích. Chúng ta không phải làm ăn tửu lâu, mà là bán những món ăn mới lạ cho bách tính bình thường, nếu nói cho rõ ràng, hoàn toàn không tính là đối đầu với tửu lâu. Vậy sao lại chọc vào mắt Khang Vương? Giọng Lâm Quý Phi nhẹ bẫng, không nghe ra cảm xúc. Khương Thư Hiểu căng thẳng trong lòng, nói, chúng ta làm ăn đàng hoàng, có gì mà chọc vào mắt? Chỉ là phố ăn vặt gần đây đông đúc, gây chú ý mà thôi. Đợi qua ít ngày nữa Khang Vương bình tĩnh lại, sẽ thấy việc làm ăn của Lâm gia hoàn toàn khác với ngày ấy. Lâm Quý Phi không tỏ thái độ, gõ gõ mặt bàn. Làm ăn mới lạ, ta cũng có nghe nói. Ăn những nguyên liệu dơ bẩn, nào là ruột nào là tim, đây gọi là mới lạ sao? Khương Thư Hiểu không phục, nương nương, sau khi rửa sạch đều là nguyên liệu, không nên gọi là dơ bẩn. Lâm Quý Phi không tiếp lời, mẫu thân còn quyết tâm làm ăn này sao? Hina, vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thư Hiểu đáp dứt khoát. Lại nghĩ Lâm Quý Phi và Lâm Thị từng thân thiết như vậy, hẳn phải hiểu rõ tính cách của Lâm Thị. Những năm gần đây mẫu thân sống qua ngày, vài tháng trước mang thai cũng chẳng ăn uống gì, thân thể làm sao chịu nổi. Vì vậy con mới nghĩ tìm việc gì đó để mẫu thân phân tâm, hiệu quả tốt ngoài mong đợi. Mẫu thân lao đầu vào công việc, tinh thần hoàn toàn hồi phục, cả ngày bận rộn làm ăn, quên sạch những chuyện phiền lòng. Nay xảy ra chuyện này, với tính cách của mẫu thân, tuyệt đối sẽ không vì làm phiền mắt người khác mà từ bỏ. Cách chương.